Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 487, chương 377, dị bảo tranh đoạt. Thượng, nhìn lấy từ trên trời giáng xuống dị bảo, cảm thụ lấy vô số sắc bén ánh mắt bắn ra mà đến. Sở Dịch quả nhiên là tê cả da đầu, bởi vì cái này quả thực cũng là tai bay vạ gió a. Còn nghĩ đến bọ ngựa bắt ve, làm bọ ngựa đằng sau hoàng tước đâu. Ai muốn cái kia cái trung niên nam tử bỗng nhiên từ bỏ dị bảo động tác. Một chút liền để Sở Dịch bọn người trở thành trung mũi tên chi. Không cần phải nói, cái kia cái trung niên nam tử là thông minh. Tối thiểu hắn chuyển di cừu hận chuyển di rất tốt. Một chút liền để thế lực khắp nơi ánh mắt, trực tiếp rơi vào Sở Dịch. Sang bọn người trên thân, chỉ là đằng sau làm sao bây giờ đâu. Đồng dạng là nhìn lấy Sở Dịch dưới chân dị bảo, Tiger, Yasop, thậm chí cả Sang đều là sững sờ. Chợt chính là dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía Sở Dịch. Ý kia chính là, Sở Dịch ngươi là người lãnh đạo, chúng ta đều nghe ngươi. Mà vào giờ phút này, nhờ có Sở Dịch cũng là một cái quả quyết người. Nếu là bị tay bay vạ gió, nếu là họa từ trên trời rơi xuống, cái kia muốn làm hoàng tước sách lược là hoàn toàn thất bại. Kể từ đó, không thể trở thành hoàng tước, cái kia liền trở thành hung mãnh bọ ngựa. Liền hoàng tước đều có thể bắt giết bọ ngựa tốt. Trong nháy mắt, oanh, sát ý tràn ngập, tại Tiger, Yasop, sang ba người trước mặt. Không có không bảo lưu phóng ra trong thân thể khủng bố sát ý. Cơ hồ là tại Sở Dịch trên thân tràn ngập mắt trần có thể thấy sát ý thời điểm. Sang, Tiger, Yasop đều là trong lòng run lên. Hiển nhiên bọn họ biết Sở Dịch đến tiếp sau sách lược. Cũng là tử thủ cái kia từ trên trời giáng xuống dị bảo. Vô luận là ai tiến lên trước một bước, toàn bộ chém giết chi. Bọn họ muốn nương tựa theo hung hãn thực lực đoạt được dị bảo. Bọn họ phải dùng vô số đầu nhân mạng để chứng minh. Dị bảo đã là bọn họ sở hữu tư nhân vật phẩm. Sau đó, ngay tại Sở Dịch cái kia ngút trời sát ý dưới, đa số dị bảo tranh đoạt giả không thể nghi ngờ là bị cái kia cỗ kinh khủng sát ý chấn nhiếp. Phải biết, Sở Dịch sát ý nắm giữ uy năng. Chính là hoàn toàn không thua gì Haosoku Haki, Haki bá vương, thậm chí theo trình độ nào đó tới nói, Sở Dịch cái kia ngút trời sát ý xa muốn so Haosoku Haki. Haki bá vương, dùng tốt, tối thiểu liền xem như gặp, Rayleigh, dạng này Haosoku Haki, Haki bá vương, trưởng khống giả, nếu là đột nhiên bao phủ tại Sở Dịch trong sát ý. Bọn họ Haosoku Haki, Haki bá vương, muốn chống lại đều có chút phiền phức, nhưng Sở Dịch cái kia ngút trời sát ý, xác thực thật là chấn nhiếp dị bảo tranh đoạt giả bên trong đa số người. Thế nhưng là có ít như vậy mấy người, hoàn toàn liền có thể tại Sở Dịch sát ý làm kinh sợ giữ vững tỉnh táo. Cho nên ngay sau đó, Sở Dịch chỉ nghe, siêu, siêu, vài tiếng. Sau đó mấy cái đạo bóng đen chính là bỗng nhiên hiển hiện tại Sở Dịch bọn người trước mắt. Hiển nhiên những thứ này có thể tại Sở Dịch sát ý phía dưới giữ vững tỉnh táo dị bảo tranh đoạt giả. Cũng là dị bảo tranh đoạt giả bên trong người nổi bật. Thế nhưng là, cơ hồ ngay tại mấy tên này phi tốc tập kích tới. Mắt thấy liền muốn bước vào Sở Dịch quanh thân 5 mét phạm vi thời điểm, ầm ầm. Lại là một cỗ cường đại uy áp, theo Sở Dịch sau lưng cuốn tới. Đây không phải là sang Haosoku Haki, Haki bá vương, lại có thể là cái gì? Mà Sở Dịch sát ý cùng sang Haosoku Haki, Haki bá vương, đồng thời phóng ra mà ra. Cả hai kết hợp chỗ sinh ra uy áp, cũng không phải một cộng một bằng hai đơn giản như vậy. Tất nhiên là một cộng một lớn hơn ba như vậy khủng bố. Không sai, có thể tại Sở Dịch cái kia ngút trời sát ý phía dưới giữ vững tỉnh táo dị bảo tranh đoạt giả. khẳng định là dị bảo tranh đoạt giả bên trong người nổi bật không thể nghi ngờ. Nhưng bọn hắn có thể tại sở dịch ngút trời sát ý phía dưới giữ vững tỉnh táo. Đã là gần như cực hạn, lúc này lại bị Sang Hao Soku Haki, Haki Bá Vương, áp chế. Trong lúc nhất thời tại sát ý cùng Hao Soku Haki, Haki Bá Vương, song trọng áp lực dưới, vừa mới trùng kích đến sở dịch trước mặt bọn họ, đúng là bỗng nhiên phát hiện mình muốn nhấc chân lên, đều là biến đến khó khăn. Không hề nghi ngờ, đây là một cái vô cùng mỹ diệu cơ hội, bị sát ý cùng Hao Soku Haki, Haki Bá Vương, song trọng áp lực. Mấy tên dị bảo tranh đoạt giả bên trong người nổi bật không cách nào khống chế chính mình thân thể. Sở dịch cùng Sang chỉ cần là tiến hành phản kích lời nói. Cái kia tới gần sở dịch mấy tên này hẳn phải chết không nghi ngờ. Đáng tiếc, sở dịch cùng Sang, một cái muốn duy trì sát ý phóng ra, một cái thì là cần duy trì Hao Soku Haki, Haki Bá Vương, trấn nhiếp. Tạm thời là hư không không xuất thủ tới thu thập mấy cái kia đến gần gia hỏa. Nhưng đừng quên, sở dịch cùng Sang cũng không phải là một mình chiến đấu anh dũng. Bên cạnh bọn họ còn có Tiger, Yasop, hai tên trong hải vực đỉnh cấp cường giả. Cho nên, đừng đắn sở dịch trước mặt mấy tên kia, đồng thời bị sát ý cùng Hao Soku Haki, Haki Bá Vương, song trọng áp chế. Tạm thời không có cách nào tự do hoạt động thân thể thời khắc bên trong, bành. Bành, bành, Tiger cùng Yasop phản kích thuận thế mà đến. Nương theo lấy ngay ngái khí tức, cái kia mấy tên tới gần sở dịch bên người dị bảo tranh đoạt già. Rõ ràng là không một may mắn còn sống sót. Toàn bộ chết thảm tại Tiger, Yasop dưới chân, ủng ụp, hạ mã uy, thành công. Người người chung quanh bao phủ mà đến ngay ngái khí tức. Sở dịch bọn người rõ ràng là cho còn lại dị bảo tranh đoạt giả một hạ mã uy. Làm đến phía trước còn lại dị bảo tranh đoạt giả đồng thời nuốt một hớp nước miếng. Mắt thấy đều là dị bảo tranh đoạt giả mấy tên bỏ mình. Đồng thời lùi lại một bước. Hơi có chút sợ hãi sở dịch. Sang bọn người uy thế. Mà tại địch nhân khiếp đảm thời điểm. Tốt nhất hồi phục phương thức là cái gì? Đương nhiên là thừa thắng truy kích. Hoàn toàn không cần tại linh hồn câu thông bên trong nói chuyện. Mắt thấy còn lại dị bảo tranh đoạt giả khiếp đảm. Thu nạp lên Hao Soku Haki. Haki Bá Vương. Sang. Mãnh liệt chính là tiến lên trước một bước. Xuất kiếm chém xuống hướng về phía trước gần nhất một tên nam tử gầy yếu. Chỉ là có thể đến đây tranh đoạt dị bảo người, đều là hơi có chút đến đầu ra hỏa. Cứ việc sở dịch bọn người hạ mã uy chấn nhiếp đến bọn họ. Có thể tên kia nam tử gầy yếu bỗng nhiên nhìn thấy Sang một kiếm đánh tới. Cho dù là tránh né thời điểm có chút chật vật, nhưng hắn vẫn là thuận lợi lăn mình một cái. Chính là tránh đi Sang chém xuống một kiếm kia. Nguy hiểm thật. Muốn là vừa vặn chậm một chút lời nói, khả năng sẽ chết. Né tránh Sang một kiếm kia, ánh mắt xéo qua thoáng nhìn Sang kiếm mang kia chém xuống mà xuống mặt đất. Đã là bị bổ ra một đầu thật sâu khe rãnh đến. Nam tử gầy yếu sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng, rất là may mắn chính mình trước đó phản ứng vô cùng kịp thời. Nhưng hắn may mắn. Chỉ sợ nhiều nhất liền có thể duy trì ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian. Bởi vì, làm tên kia nam tử gầy yếu lăn lộn tránh đi Sang một kiếm kia thời điểm. Hắn lộ ra sơ hở, đúng lúc là bị sở dịch thu vào trong mắt. Một giây sau, đóng băng thời khắc. Răng rắc, băng lãnh khí tước theo sở dịch trên thân lan tràn ra. Đảo mắt chính là rơi vào tên kia nam tử gầy yếu trên thân. Cùng lúc đó, bị đóng băng thời khắc, xâm nhập tên kia nam tử gầy yếu. Cơ hồ là liền phản ứng thời gian đều không có. Chính là bị sở dịch, đóng băng thời khắc, đóng băng thành tượng băng. Sau đó, chỉ thấy Tiger xông lên phía trước, giơ quả đấm lên nện ở cái kia ngôi tượng đá phía trên. Bành, theo tượng băng phá nát, tên kia nam tử gầy yếu thân thể cũng là hoàn toàn vỡ vụn. Trở thành Sở Dịch, bọn người bắt đầu tiến hành đồ sát tín hiệu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.